Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 155, chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tinh nói, đúng vậy, người đăng video có chuyên môn đáng nghi, nghe nói trước đây đã có tiền lệ giả mạo để tống tiền. Các bạn phóng viên có thể điều tra sâu hơn, đây sẽ là một đề tài xã hội rất hay. Mọi người cười ồ lên, tất nhiên, cũng không loại trừ đối thủ cạnh tranh của Đông Dương. Chúng tôi sẽ điều tra và đưa ra kết quả sau. Còn nữa, cô lại thu hút sự chú ý của mọi người. Nhân cơ hội này, tôi mời các bạn phóng viên đến tham quan trung tâm nghiên cứu và nhà máy sản xuất của Đông Dương và Hạo Tinh. Các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về yêu cầu nghiêm ngặt đối với các sản phẩm của chúng tôi. Những phóng viên quan tâm có thể liên hệ với nhân viên bên trái của tôi sau buổi họp báo để đăng ký. Hiện trường náo nhiệt, nhiều người tỏ ra hứng thú. Kỳ Tinh mỉm cười, trong lòng tính toán. Hành động này không chỉ thể hiện sự minh bạch của Đông Dương mà còn kéo được một nhóm phóng viên làm quảng cáo miễn phí. Về lô sản phẩm thu hồi, cô đã ước tính giá trị thị trường lên đến hàng triệu, nhưng chỉ tính chi phí nguyên liệu, rất thấp. Đối với Hạo Tinh, đó chỉ là một phần nhỏ, coi như là chi phí quảng cáo cho sự cố lần này. Sau buổi họp báo, Kỳ Tinh đứng dậy cảm ơn các phóng viên, rồi quay lưng rời đi. Trên đường, cô gặp không ít nhân viên Đông Dương và Hạo Tinh. Tất cả đều nhìn cô đầy nhiệt tình. Phó Tổng Kỳ, cảm ơn chị. Tuyệt quá, chị làm Đông Dương nở mày nở mặt. Có người còn giơ ngón tay cái khen ngợi. Kỳ Tinh bỗng cảm thấy xúc động mãnh liệt. Cô nhớ lại lời Hàn Đình về Giang Sơn. Giờ cô mới hiểu, Đông Dương này chưa bao giờ chỉ là một biểu tượng lạnh lùng. Kỳ Tinh lên lầu cùng các phó tổng sắp xếp các việc thu hồi, điều tra và các công việc liên quan khác. Rồi lấy lý do gia đình có việc để quay lại bệnh viện. Cô vội vã chạy dọc hành lang, gặp Đường Tùng. Kỳ Tinh hỏi gấp, thế nào rồi? Rất thành công, Đường Tùng nói, thuốc tê chưa hết, phải đợi một lúc nữa mới tỉnh. Kỳ Tinh thở phào nhẹ nhõm, Đường Tùng giơ điện thoại, trên mạng xem buổi họp báo, khủng hoảng được giải quyết. Kỳ Tinh sững người, vỗ trán, lúc nãy căng thẳng quá, quên mất, đáng lẽ phải tham khảo ý kiến của anh trước. Đường Tùng lắc đầu, không cần, cô xử lý rất tốt. Hiện tại bên ngoài toàn khen ngợi, sự cố lần này lại thành quảng cáo lớn cho Đông Dương và Hạo Tinh. Thật không, tôi không dám xem, căng thẳng quá. Kỳ Tinh vỗ ngực, nhưng cô không có tâm trạng xem phản hồi tiếp theo, giải quyết được là tốt rồi. Cô chỉnh đốn lại mình, hít một hơi sâu, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Phòng bệnh yên tĩnh, rèm kéo kín. Ánh nắng lọt qua tạo một lớp sáng mờ ảo ấm áp. Hàn Đình nằm ngủ trên giường, mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt, nhưng trông yên bình, không đau đớn, không buồn phiền, trong giấc ngủ. Kỳ Tinh nhẹ nhàng bước đến ngồi bên giường, chỉ nhìn anh, trong lòng yên bình. Mọi tiếng ồn ào của thế giới đều bị bỏ lại phía sau, chỉ có cô và anh. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, im lặng chờ đợi. Cô nhìn khuôn mặt ngủ say của anh hồi lâu. Cho đến khi ánh sáng ngoài cửa sổ dần tắt, ánh đèn trong phòng hiện ra ánh sáng dịu nhẹ vốn có. Cuối cùng, vào một khoảnh khắc nào đó, ngón tay anh cử động, nắm lấy tay cô. Hàn Đình khẽ cau mày, tỉnh dậy, Kỳ Tinh nghiêng người, nhẹ nhàng vuốt ve trán anh, thì thầm. Này, anh mở mắt, yếu ớt nhưng lại thoải mái, mỉm cười nhẹ. Bởi vì thấy cô, giống như luôn chờ đợi, chưa từng rời xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đầu tiên sau ca phẫu thuật, khi tác dụng của thuốc tê hoàn toàn biến mất, Hàn Đình đã đau suốt đêm. Kỳ Tinh ngủ trên sofa bên cạnh giường bệnh để ở bên anh, cho đến khi gần sáng anh mới ngủ, cô mới chợp mắt. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh đã khỏe hơn nhiều, sắc mặt tốt hơn, tinh thần cũng khá lên. Kỳ Tinh làm ướt khăn mặt lau cho anh, khăn lông dày trà một vòng trên mặt anh, làm tóc anh rối bù. Giảm đi phần nào vẻ nghiêm nghị hàng ngày. Anh rất hiếm khi có dáng vẻ tùy tiện và không chỉnh tề thế này. Cô không nhịn được cười. Hàn Đình hỏi, em cười gì? Kỳ Tinh không trả lời, ra lệnh, ngẩng đầu lên. Anh ngẩng cằm, cô lau một vòng quanh cổ anh, rồi đến tay anh. Khăn ướt quấn quanh bàn tay anh, bóp nhẹ, lau từng kẽ ngón tay, chà từng ngón một, làm anh cảm thấy ngứa ngáy. Kỳ Tinh hỏi, có cần em lau người cho anh không? Tối qua chắc anh đổ mồ hôi nhiều. Hàn Đình nói, được. Kỳ Tinh vào phòng tắm lấy chậu nước ấm ra, mở chăn, cởi cúc áo bệnh nhân của anh, để lộ cơ thể rắn chắc của người đàn ông. Cô tự do ngắm nghía một lúc, mím môi, dùng khăn lau cho anh. Anh tập thể hình thường xuyên, thân hình rất cân đối và hấp dẫn, không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn nhưng cũng không hề yếu ớt. Mỗi lần L, M tình với anh, chỉ cần ôm cơ thể anh cô đã khó kiềm chế. Cô nhìn một lúc, tiếc nuối nói, anh mà không tập 2-3 tháng thì mất hết cơ bụng rồi. Hàn Đình nói, tập lại là có, hơn nữa, không phải không thể vận động. Kỳ Tinh nghĩ 2 giây, trừng mắt, đến lúc này mà anh còn nghĩ gì nữa? Hàn Đình đáp, anh nghĩ những gì em đang nghĩ. Kỳ Tinh, cô vừa rồi đắc ý quên mất, bất cứ lúc nào trong đầu cô có chút suy nghĩ, anh đều biết rõ. Cô chỉ cần nhấc chân, anh đã biết cô có ý gì. Cô cài lại cúc áo cho anh, rồi lau phần dưới. Nhưng cô không thể nhấc anh lên, nên không xê ởi quần, chỉ thò tay vào lau một lượt. Lau xong, cô toát mồ hôi trên trán. Cô đắp chăn lại cho anh, vào nhà tắm dọn dẹp. Trên đường nghe thấy giọng nói của mình, tôn chỉ của Đông Dương là đặt lợi ích của mỗi bệnh nhân lên hàng đầu. Kỳ Tinh ngỡ ngàng, chạy ra, thấy Hàn Đình nằm trên giường xem video. Cô định giật lấy điện thoại, Hàn Đình đổi tay. Kỳ Tinh sợ rằng co làm đau anh. Ôi, đừng xem nữa, có gì hay đâu. Hàn Đình cười, em còn ngại à? Kỳ Tinh nghiến răng, em quyến rũ thế, sợ anh xem xong mê không cưới không được. Hàn Đình nhìn video, nói bâng quơ, đúng là có ý định đó. Kỳ Tinh tim đập thình thịch, im lặng, mặt nóng bừng. Phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có giọng cô trong video, mạnh mẽ kiên quyết. Sau khi thu hồi toàn bộ sản phẩm, chúng tôi sẽ mời cơ quan bên thứ ba kiểm tra. Câu nói của Hàn Đình là vô ý, anh cũng không nhận ra, chăm chú xem video. Kỳ Tinh bước đến, điều chỉnh tay cầm, nâng đầu anh lên một chút, để anh nằm nghiêng, xem video thoải mái hơn. Anh xem xong, đặt điện thoại xuống, nói, em xử lý rất tốt. Kỳ Tinh nói, lúc đó nghĩ nhiều phương án, cuối cùng thấy phương án này là tốt nhất. Hàn Đình nói, nếu là anh, cũng sẽ làm vậy. Đối với Kỳ Tinh, đó là lời khen cao nhất. Hàn Đình hỏi, em nghĩ chuyện này ai làm? Kỳ Tinh khinh bỉ nói, ngoài cặp đôi đó còn ai? Hàn Đình hỏi, cặp đôi nào? Kỳ Tinh nói, em học anh, nói chuyện văn minh, mắng người không dùng từ thô tê ục. Cô kết thúc bằng giọng Bắc Kinh. Hàn Đình cười, em phát âm chuẩn đấy, nhưng anh chưa bao giờ mắng người. Cách chương.